Chương 496, ta là chính thất 19. Đừng nói nhảm, đại phu trách mắng. Dược đồng túi đầu, nhanh chóng liền chạy. Lê Hữu Chí cầm dược trở về trên đường đi, tựa hồ tất cả mọi người đối hắn chỉ trỏ, hắn không dám ngẩng đầu, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy khuất nhục, còn có oán hận. Không chỉ hận Thẩm Thu Toàn hai cái, cu nở dê hận chính mình thê tử. Đẩy cửa ra liền thấy viện tử bên trong thê tử, Lê Hữu Chí cảm thấy khí đến không được, đưa tay chính là một bàn tay. Thời tiết quá nóng, Sở Vân Lê đang đánh giặt nước mặt, dư quang nhìn thấy Lê Hữu Chí sắc mặt khó coi đi và ho, không nhiều để ý tới. Lại không phòng hắn đưa tay liền đánh tới. Sở Vân Lê bưng lên tay bên trong chậu gỗ liền đã đánh qua. Lê Hữu Chí đưa tay vung đi chậu gỗ. Ngươi có ý tứ gì, ngươi thế nào cũng phải muốn tất cả mọi người biết ngươi nam nhân nhiễm bệnh mới tốt, đúng hay không? Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười. Ta giúp ngươi báo thù còn không tốt sao, liền ngươi này sợ dạng, rõ ràng đều đã biết nhân gia không có lòng tốt, còn dám uống nhân gia đưa rượu cùng ngủ nhân gia cho nữ nhân, bị nhiễm bệnh cu nở dê co đầu rút cổ chính mình trị, liền loại này bệnh đường sinh dục, trị thật tốt sao? Nàng mặt mũi tràn đầy. Niệm Ai tiếp tục nói, nhân gia hại ngươi đoạn tử tuyệt tôn, ngươi đảo hảo, về nhà đối tức phụ lợi hại, có bản lĩnh, chính ngươi báo thù đi nha. Lê Hữu Chí khí đến ngực chập trùng, mặt mũi tràn đầy lệ khí. Sở Vân Lê cười nhạo một tiếng, quả nhiên không có bản lãnh. Lê Hữu Chí nổi giận, lần nữa giơ quả đấm lao đến. Sở Vân Lê nghiêng người, dưới chân duỗi ra mất tự do một cái, chỉ thấy hắn hướng phía trước ngã quỵ, tay bên trong gói thuốc bay ra ngoài, chính là như vậy xảo, rơi xuống giếng bên trong. Hắn đầu còn đụng phải bên cạnh giếng đặt cái chậu đại thạch đầu bên trên, tại chỗ liền khởi bao. Hắn nằm dạp trên mặt đất, thật lâu mới lảo đảo nghiêng ngã đứng dậy vào cửa đi. Bên ngoài động tĩnh kinh động đến phòng bên trong Lê Mẫu, Song Lan, xảy ra chuyện gì rồi? Sở Vân Lê cất giọng nói, phu quân không cao hứng ngã đổ vỡ, không có gì. Thanh âm rất lớn, sắt vách khẳng định nghe được. Lê Hữu Chí trách mắng, ngươi có bệnh sao bôi đen ta thanh danh? Đối với ngươi có chỗ tốt gì? Sở Vân Lê mới không sợ hắn. À, ngươi ngã đổ vật đánh người chẳng lẽ không phải sự thật, dám làm không dám để cho người biết, ta ngay cả lời cũng không thể nói, càng ầm ĩ thanh âm càng lớn. Lê Hữu Chí muốn mặt, liền không lên tiếng. Lê Mẫu cu nở dê rõ ràng đại khái, không hỏi nữa. Trần Thị dọa cho phát sợ, nhanh chóng làm xong cơm liền đi. Sắc trời dần dần đêm đến, Lê Hữu Chí đi ra thư phòng, nói, Song Lan. Bên ta mới mua dược rất xuống giếng bên trong, ngươi đi giúp ta lại mua mấy phó. Sở Vân Lê cũng không quay đầu lại, chính mình đi. Lê Hữu Chí không cao hứng, bái ngươi ban tặng, hiện tại bên ngoài những cái đó người đều tại nói ta như thế nào đi, ta quản ngươi như thế nào đi. Sở Vân Lê còn dự định ngủ. Chính quay người trải giường chiếu đâu rồi y, liền thấy Lê Hữu Chí cùng như bị điên chạy tới kho củi, lập tức liền nghe được bên trong truyền đến nữ tử tiếng khóc cùng tiếng cầu xin tha thứ. Sở Vân Lê mở cửa đi kho củi, liền thấy Lê Hữu Chí đối góc cuộn thành một đoàn nữ tử quyền đấm cước đá. Nữ tử chỉ dùng tay che chở diện mạo, trầm thấp cầu xin tha thứ. Sở Vân Lê tựa ở cửa phòng tủi khẩu, ôm cánh tay chật chật lắc đầu, quả nhiên là tiền đồ, còn đánh nữ nhân. Lê Hữu Chí hung hăng lại đá một chân, xì một tiếng khinh miệt, xoay người nói, hắn đem ta hại thành như vậy, bệnh trì không tốt, hoàn thành đám người trò cười. Đánh một trận tính là gì? Ta hận không thể giết nàng. Ngự khi âm trầm, lạnh đến trên đất nữ tử run lên. Lê Hữu Chí theo nàng bên cạnh đi ra ngoài, trở về thư phòng, lại phanh một tiếng ném lên cửa. Sắc trời lơ mơ, kho củi xó xỉnh bên trong nữ tử đang khóc. Sở Vân Lê nhún mày, ngươi vẫn là đi đi, lưu lại có thể ngày nào liền bị hắn đánh chết. Ta nước ta không có địa phương đi, nữ tử thút thít nói, phu nhân cầu ngài không muốn đuổi ta này, cô nương bệnh quá trọng, dù là bệnh này nàng có thể trị hết. Đây cũng quá chậm. Sở Vân Lê suy nghĩ một chút nói, ngươi không có người thân sao, có hay không muốn về nhà? Người nhà nữ tử nhìn môn khẩu người, nhà ta trụ phía dưới tiểu trấn, ta là bị người lừa gạt tới, ta không có bạc, không về nhà được, lại nói, ta cũng không dám trở về. Sở Vân Lê tại trong tay háo móc móc, lấy ra hai cái ngân giáp tử, đặt tại môn khẩu tuổi lửa bên trên, lưu lại sẽ chết. Nếu là ngươi chết còn không sợ, trên đời này cu nở dê không có gì phải sợ. Sáng sớm ngày mai, ngươi sớm đi rời đi đi. Hôm sau buổi sáng, trời tờ mờ sáng lúc, kho củi cửa bị người nhỏ giọng mở ra, một cái tinh tế thân ảnh đối chính phòng khái cái đầu, bay nhanh mở ra cửa rời đi. Mãi cho đến giữa trưa, Trần Thị đi kho củi đưa cơm, mới phát hiện người không có ở đây. Lê Hữu Chí khí đến không được, người lớn như thế chạy, các ngươi đều mù sao? Hắn tự nhận là chính mình bệnh một nửa là bởi vì Thẩm Thu Toàn, còn lại một nửa đến quái đến trên người nữ nhân kia, vốn còn tới tính toán hôm nay lại đánh nàng một trận đâu rồi, không nghĩ tới người liền chạy. Trần Thị dọa đến trốn vào phòng bếp, Sở Vân Lê không nói một lời, ngược lại là Lê Mâu an ủi vài câu. Lê Hữu Chí phát một trận hỏa, phân phó nói, ngươi đi giúp ta cầm hai bộ dược tới. Lời này là hướng về phía Trần Thị phân phó. Trần Thị có chút khẩn trương, nhìn về phía Sở Vân Lê, cái này Sở Vân Lê cười nhạo, tìm nữ nhân nhiễm lên bệnh đường sinh dục, nghĩ muốn ta ra bạc chữa cho ngươi, quả thực là mơ mộng hao huyền. Lê Hữu Chí càng thêm táo bạo, ngươi kiếm bạc không cho ta hoa, muốn cầm tới làm cái gì? Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng, bạc này đồ vật lại chê ít, lại nhiều đều tiêu đến xong, lại nói ta bạc chính là cầm đi tặng người, cũng sẽ không trị bệnh cho ngươi. Hai người một bước cũng không nhường, bầu không khí càng thêm trầm lãnh. Trần Thị núp ở phòng bên trong bếp, sợ hãi đến không được, này Lê ra mỗi ngày cãi nhau, mấu chốt là nàng còn không thể đối ngoại nói, nếu không phải cùng đường mặt lộ, công việc này nàng là thật không muốn làm. Lúc này, Lê Mẫu đỡ tưởng đi tới dưới mái hiên, Hữu Chí mấy ngày nay lão là nói uống thuốc, đến cùng làm sao vậy song Lan, ngươi nói cái gì bệnh đường sinh dục? Lê Hữu Chí bận bịu tới đỡ nàng, nương, nàng nói hiệu nói vượn cố ý hủy ta danh dự, này nữ nhân ác độc cực kỳ. Lê Mẫu nhíu mày. Sở Vân Lê đã nói, ta lại ác độc, cũng không bằng đem bị bệnh nữ nhân hướng hắn giường bên trên đưa người ác độc. Bà, ngài còn không biết đi, bây giờ phu quân đã nhuộm bệnh. Mấy ngày nay uống đều là trị cái kia bệnh dược. Nghe được những này, Lê Mẫu tựa hồ hô hấp khó khăn, che ngực một mặt khó chịu. Sở Vân Lê tiếp tục nói, loại bệnh này, đừng nói chúng ta, chính là kinh thành bên kia Vân Quý công tử, đó cũng là không chữa khỏi. Lê Mẫu mềm mềm ngã xuống. Còn tốt Lê Hữu Chí đứng được gần, từng thanh người đỡ lấy, mới không có làm nàng té ngã trên đất. Lê Hữu Chí ánh mắt đỏ như máu, dương mắt nội trường Sở Vân Lê. Ngươi cái độc phụ, ta muốn hưu ngươi. Sở Vân Lê thật đúng là không sợ hắn, cười nói, hiện nay hai mẹ con các ngươi người không có đồng nào, cũng đều bị bệnh, ngươi nếu là không sợ chết, liền nghỉ đi. Nàng nhớ tới cái gì? À, hiện tại toàn thành người đều biết ngươi ngã bệnh, ngươi chính là lại nghĩ nạp thiếp, cũng phải có người vui lòng. Ngươi Lê Hữu Chí nhìn trên mặt nàng cười, hai chúng ta còn không có hài tử. Ngươi liền không sợ ta thật trị không hết rồi? Sở Vân Lê ngồi xổm ở trước mặt hắn, lạnh nhạt nói, không sợ nói cho ngươi, theo ngươi Bính Nguyễn Tiểu Liên ngày ấy, ta không có ý định lại sinh hài tử loại người như ngươi, cũng không xứng có hài tử nói đến, ta còn phải cảm ơn Lâm cô nương đâu. Lê Hữu Chí trừng mắt nàng, lại gọi tới Trần Thị giúp đỡ đem người dịu vào phòng bên trong, còn làm nàng đi tìm đại phu. Sở Vân Lê sảng khoái thanh toán tiền thuốc. Nàng như vậy cũng làm cho Trần Thị xem không hiểu, bí mật khuyên nhủ, phu nhân, ngài chính là ngoài miệng lợi hại, giúp đỡ thanh toán sổ sách, bọn họ lại không có niệm ngài tốt. Nàng đến Lê gia hỗ trợ đã mấy tháng, xem như đã nhìn ra một ít này vị Lê cử nhân là người, tính tình là thật không tốt. Còn Lê Mẫu, đó chính là một cái thái độ, nàng nhi tử đều là đúng, nếu như hắn nhi tử không đúng, đó chính là người khác có vấn đề. Còn Sở Vân Lê, nàng lòng tràn đầy đều là cảm kích, còn có thương tiếc. Không biết ngày đêm thêu hoa, nhà bên trong này đó người ngoại trừ hỏi nàng muốn bạc, vẫn là hỏi nàng muốn bạc liền này, còn không có đến cái tốt cho Lê Mẫu chữa bệnh. Sở Vân Lê nguyện ý giao bạc, dù sao nói ra đều sẽ làm cho người ta tán một tiếng mai song Lan có hiếu tâm. Nhưng là Lê Hữu Chí bệnh, nàng chính là không thanh toán, tùy tiện người ngoài nói thế nào. Y quán bên kia liền xem như nguyện ý cho người nghèo giảm miễn một ít tiền thuốc. Nhưng Lê Hữu Chí hắn khu nở dê bất tận a, nhân ra thế nhưng là cử nhân, nhà bên trong thê tử một bức thêu phẩm muốn bán mấy chục lượng bạc, đây đều là đám người biết đến. Tất cả mọi người cảm thấy, đợi đến Lê phu nhân hết giận, vẫn là sẽ cho phu quân chữa bệnh. Cho nên, ý quán cũng không nguyện ý nhiều ký sổ cho hắn. Lê Hữu Chí không có cách, nha môn bên kia tìm kiếm Lê Bách vẫn luôn không có tin tức, không biết cái này người chạy tới chỗ nào. Nhưng mà hắn bệnh vừa mới bắt đầu, có chu tờ khó chịu cu nở dê tại có thể nhịn chịu phạm vi bên trong. Đảo mắt đến ngày mùa thu, kinh thành bên kia có tin tức chuyển đến, Hoàng thượng băng hà, tân đế tại tháng 9 đăng cơ, sang năm khai ân khoa. Trong lúc nhất thời, Lạc Thành bên trong cử tử lại bắt đầu tính toán vào kinh thành đi thi. Lê Hữu Chí cũng không ngoại lệ, Lạc Thành bên này hắn vụng trộm tìm không ít đại phu, nhưng đều nói không thể trị tận gốc, hắn nghĩ đến kinh thành bên kia hẳn là có thể trị. Cho nên, ngay hôm đó buổi chiều, Lê Hữu Chí hiếm thấy đến chính phòng phía bên ngoài cửa sổ, Song Lan, ta có chuyện cùng ngươi thương nghị Sở Vân Lê tại Thêu Hoa, cũng không ngẩng đầu lên, nếu như là đi thi lời nói, không có thương lượng. Ta bạc tuyệt sẽ không cho ngươi xài. Lê Hữu Chí trừng mắt nàng, nửa ngày quay người, mở cửa đi ra. Hắn đi mượn bạc, nếu như nói năm ngoái Lê Hữu Chí còn cố kỵ chính mình thân phận không muốn phú thương bạc lời nói, năm nay hắn lại là chủ động tới cửa bái phỏng. Nhưng nhân gia không thấy hắn, ngẫu nhiên có mấy hộ nhân gia cảm thấy kết một thiện duyên, cho hắn mấy lượng bạc liền xem như thế, cũng làm cho hắn thấu đủ 30 lượng bạc. Mà lúc này Lê Mẫu, khi biết nhi tử bệnh lúc sau liền lại không thể đứng dậy, càng thêm bệnh nặng. Gần nhất trong khoảng thời gian này còn ăn không ngon, cho dù là cháo loãng nàng cũng ăn được rất ít, Sở Vân Lê lại không có đặc biệt cho nàng nấu cháo thịt cùng dược thiện điều trị thân thể, tùy tiện nàng có ăn hay không. Hiện nay, Lê Mẫu cả người gầy gò vô cùng, mắt thấy liền muốn không được. Trong đêm Lê Hữu Chí chính mình tại thu thập hành lý lúc, Sở Vân Lê tựa ở trên khung cửa, ngươi nương nếu là không có, ngươi có phải hay không đến giữ đạo hiếu 3 năm tác giả có lời muốn nói, hạ chương thứ 11 điểm lúc sau đi cảm tạ tại 20200313157 0722020031321215. 23 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, lũ kỳ là điều lạp dạ đỏ 30 bình, giữ khương 20 bình, A một 10 bình, phẹ dạ dạ 7 bình, ngải múa 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.